tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1218, một trưởng trấn ngũ thánh, góc truyện audio.com, các ngươi hôm nay đều chưa nghĩ sống sót rời đi. Thánh nhân Kim Y nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, một cỗ uy áp giống như thiên băng từ trên người hắn bạo phát đi ra, để toàn bộ sinh linh bên trong tiểu vũ trụ sống lưng phát lạnh. Bốn tôn thân ảnh sau người hắn đều tản ra thánh uy, hiển lộ rõ ràng thân phận của mình. Bốn tôn thánh nhân, tăng thêm thánh nhân Kim Y ở bên trong, thì có ngũ tôn thánh nhân đến đây trợ giúp, để vô cực đạo tổ, Vân Mị nương nương trong tuyệt vọng mừng rỡ không thôi. Rốt cuộc cũng đến, vô cực đạo tổ thở dài một hơi, trận chiến lần này, thánh môn bọn hắn đã gãy tam thánh, nguyên khí đại thương, thánh giới càng là phá nát không chịu nổi, nếu như những sư huynh đệ này không kịp trở về, thì bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn về phía thánh nhân Kim Y tràn đầy vẻ phức tạp, có kinh hỉ, cũng có không cam lòng. Thánh nhân Kim Y tên là Nam Dạ Tinh, chính là đại sư huynh của nhóm thánh nhân bọn hắn. Lúc trước thời điểm sáng lập thánh môn, Nam Dạ Tinh bỏ ra khá nhiều công sức, thậm chí có thể nói là hoàn toàn dựa vào uy danh của Nam Dạ Tinh. Bởi vì Nam Dạ Tinh chính là một thành viên trong cửu thánh quân, ở trong nội vũ trụ có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, địa vị cực cao, ngay cả vô cực đạo tổ cũng không sánh bằng. Thực biết mạnh miệng, Lý Nguyên Bá hừ lạnh nói, ngữ khí tràn đầy tự phụ. Sau khi đột phá thánh nhân cảnh, hắn cảm giác mình đã vô địch thiên hạ, tự nhiên không đem Nam Dạ Tinh để vào trong mắt. Cơ Bất Bại cùng Từ Đạo thì nhíu mày, bọn hắn có thể cảm giác được Nam Dạ Tinh so với vô cực đạo tổ mạnh hơn, thần thức quét về phía Nam Dạ Tinh, giống như quét về phía một cái động không đáy, thâm bất khả trắc. Dương Tiễn hét lên, muốn giết chúng ta, các ngươi cũng phải có bản sự đó. Hắn giống như Lý Nguyên Bá, sau khi đột phá thánh nhân cảnh, tâm tính liền trở nên càng thêm cao ngạo. Ngoại trừ trung thành với Tần Quân gia, thì bọn hắn liền không sợ trời không sợ đất. Nam Dạ Tinh sắc mặt âm trầm, lúc này liền hư không cất bước hướng Lý Nguyên Bá lao đi, một bước cách xa trăm triệu dặm, để Lý Nguyên Bá con mắt trừng lớn. Hắn vô ý thức nhấc quyền đập tới, lực lượng bá đạo tồi khô lạp hủ đem không gian vũ trụ đánh nát, vỡ vụn giống như pha lê. Nhưng mà Nam Dạ Tinh tựa như không bị ảnh hưởng, xuyên qua quyền phong cuồn cuộn đi đến trước mặt Lý Nguyên Bá. Nhiệt xúc cũng dám khiêu khích ta. Nam Dạ Tinh hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện hắn liền một trường rơi lên trên thân Lý Nguyên Bá. Phốc, Lý Nguyên Bá thổ huyết bay ngược, cả người như là bóng da nảy lên bay trở về. Một màn này để tất cả người thấy được trừng to mắt, liền ngay cả Tần Quân cũng nhăn lại mày kiếm. Lúc trước Lý Nguyên Bá biểu hiện là cường thế hạng gì, trùy bạo thánh nhân, áp chế vô cực đạo tổ, lật đổ nhận biết của toàn bộ sinh linh trong tiểu vũ trụ. Nhưng bây giờ Lý Nguyên Bá ngay cả một trường của Nam Dạ Tinh đều không tiếp nổi. Vô cực đạo tổ cùng Vân Mị nương nương ngược lại không có kinh ngạc, bởi vì bọn hắn biết rõ Nam Dạ Tinh lợi hại như thế nào. Cửu thánh quân, đây chính là tồn tại chí cao vô thượng. Lý Nguyên Bá bưng bít lấy lồng ngực, cưỡng ép ổn định thân hình, ánh mắt nhìn về phía Nam Dạ Tinh tràn đầy hoảng sợ. Gia hỏa này thật mạnh, Lý Nguyên Bá cắn răng nghĩ đến, nhưng hắn cũng sẽ không chịu thua. Vừa thành thánh, hắn còn muốn. Góc truyện audio.com, chung kết trận chiến này hướng Tần Quân tranh công, bây giờ bị Nam Dạ Tinh đánh lui, trong lòng liền khó mà khắc chế được phẫn nộ. Lúc này, Nam Dạ Tinh liền như là thuấn di đi đến trước mặt Dương Tiễn. Dương Tiễn kinh hãi, vô ý thức vung chân lên đá thế nhưng lại bị Nam Dạ Tinh một tay tiếp được. Liền để ngươi nhìn bản sự của ta, Nam Dạ Tinh lạnh giọng nói, tay trái hất lên, Dương Tiễn trong nháy mắt liền đầu óc choáng váng, thân thể bị bá lực ném bay ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vậy mà đập phá không gian bích chướng của tiểu vũ trụ, thậm chí xuyên qua thời không loạn lưu tạo ra một cái động khẩu đường kính đạt tới vạn trượng thông hướng vũ trụ không biết. Oanh, oanh, oanh, oanh, Cơ Bất Bại, Từ Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ đồng thời bộc phát ra khí thế uy áp của tứ thánh cùng nhau ép hướng Nam Dạ Tinh. Nam Dạ Tinh khinh thường hừ lạnh, tứ thánh làm bạn với hắn cũng bay tới bên cạnh hắn, vô cực đạo tổ cùng Vân Mị nương nương cũng thế. Thất thánh giằng co với tứ thánh, khí thế nghiêng về một bên, để bốn người Cơ Bất Bại sắc mặt vô cùng khó coi. Tính cả bọn hắn đã diệt trừ Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thường Đức Đại Tiên, Thanh Long Thủy Tổ thì thánh môn không ngờ lại có 10 tôn thánh nhân. Dù là Tần Quân cũng không khỏi tim đập nhanh hơn, thần thoại hồng hoang kiếp trước cũng chỉ có thất thánh mà thôi. Trách không được hệ thống nói thiên đạo nơi này so với thiên đạo trong thần thoại mạnh hơn. Cũng may hệ thống đủ biến thái, có cực hạn giác tỉnh, nhóm thần ma đi tới phương vũ trụ này cũng không phải tất cả đều biến thành con kiến hôi. Thánh môn vậy mà kém chút bị tiêu diệt, thánh môn bị diệt như vậy cũng quá yếu kém đi. Đúng đấy, quá mất mặt xấu hổ. Nếu không phải xem ở mặt mũi của đại sư huynh thì ai sẽ đến giúp vô cực. Tư Thánh Nam Dạ Tinh mang tới lắc đầu thở dài, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn cũng không phải là đồng tâm với Thánh Môn. Vô Cực Đạo Tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, quát khẽ. Ta đem các đệ tử hạch tâm giao cho các ngươi, để cho các ngươi thu đồ đệ, các ngươi hiện tại lại trở mặt không quen biết sao. Đệ tử hạch tâm của Thánh Môn đều là kỳ tài ngút trời, đặt ở nội vũ trụ cũng có thể tính là nhất lưu, để bọn hắn thu đệ tử hạch tâm của Thánh Môn làm đồ đệ, mặt ngoài là lôi kéo Ngũ Thánh, nhưng trên thực tế đối với Ngũ Thánh cũng có chỗ tốt. Tình thầy trò, đại bộ phận thời điểm thậm chí còn nặng hơn huyết nhục thân tình. Một ngày vi sư cả đời vi phụ cũng không phải nói giỡn. Tư Thánh trầm mặc không biết trả lời như thế nào. Nam Dạ Tinh không nhìn bọn hắn, một mạch nhìn qua Cơ Bất Bại, hỏi. Cực Viêm Ma Thần, đối mặt với ánh mắt của hắn, Cơ Bất Bại liền chửi ầm lên nói. Lão tử ngươi chính là Cực Viêm Ma Thần, chọc giận địch nhân là một loại hành vi ngu xuẩn, nhưng Cơ Bất Bại chính là làm người như vậy. Lời vừa nói ra, Nam Dạ Tinh sắc mặt liền trở nên khó coi, trong mắt tràn đầy sát ý. Cực Viêm Ma Thần quả nhiên là loài bò sát dơ bẩn khiến người ta chán ghét. Nam Dạ Tinh lạnh giọng nói, một câu lại là để Cơ Bất Bại nổi trận lôi đình. Cực Viêm Ma Thần chính là kiêu ngạo lớn nhất của Cơ Bất Bại. Hắn không dung bất luận kẻ nào trà đạp Cực Viêm Ma Thần cái tên này. Hắn cấp tốc biến thành Cực Viêm Ma Thần hình thái hoàn chỉnh, nhưng Lý Nguyên Bá lại dẫn đầu từ đỉnh đầu hắn phóng qua, sau lưng mọc lên hai cánh kim sắc nhanh như thiên. Góc truyện audio.com, lôi, không biết tự lượng sức mình, Nam Dạ Tinh khinh thường hừ nói, lần nữa nhấc trường lên, lần này, khí thế của hắn càng mạnh. Pháp lực bành trướng ngưng tụ thành một cái cự thủ khủng bố cao tới trăm vạn trượng tựa như một bức tường, trực tiếp đem Lý Nguyên Bá húc bay ra ngoài, liên đới lấy Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ đều không kịp phản ứng, cũng bị cự thủ đè ép bay rớt ra ngoài. Một trường ép lui Ngũ Thánh, cự thủ to lớn này, để người quan chiến không cách nào có thể hoàn toàn thấy được toàn bộ. Trăm vạn trượng sao mà khoa trương, gần như là một khỏa tinh cầu khổng lồ mạnh mẽ đâm tới. Lão tử không tin, Cơ Bất Bại gào thét nói, hai tay chống lấy cự thủ trăm vạn trượng thân hình không ngừng cất cao Tử Đạo, Phục Hy cũng đồng dạng ra sức ngăn cản, Hậu Thổ thì thao túng luân hồi đại bàn ngăn cản. Dần dần, tốc độ tiến lên của cự thủ trăm vạn trượng liền bắt đầu chậm dần lại. Nam Dạ Tinh khuôn mặt có chút động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra được sở dĩ thần thông của hắn có thể bị ngăn cản lại, Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo phát huy tác dụng lớn nhất. Đại sư huynh, những người này đều là dư nghiệt tộc Cực Viêm Ma Thần, quên sư tôn đã từng nói gì sao? Phải mau chóng diệt trừ bọn hắn, Vô Cực Đạo Tổ thúc giục, hắn sợ đợi lát nữa lại chạy ra mấy tôn địch nhân mạnh hơn. Ngay từ đầu Tần Quân bị bọn hắn coi là con kiến hôi. Thẳng đến khi Cơ Bất Bại xuất hiện, rồi Tử Đạo, Phục Hy, ngay sau đó Dương Tiễn thành thánh, Hậu Thổ trợ giúp. Hiện tại lại toát ra Lý Nguyên Bá. Vô Cực Đạo Tổ đều nhanh hỏng mất rồi, hận không thể đem Tần Quân chém thành muôn mảnh. Cách chương.